xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 709, thú thế văn thổ dân nữ. 83, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thảo dược thời gian, chỉ tiếp tục nửa tháng bộ dáng, bọn hắn liền sẽ dựa theo nguyên lai đường trở về. Đi tới nơi này thân quen ngày thứ 10, đường quả cùng Ngân Hào liền đem cái kia 100 cái dũng sĩ cũng mang vào, để bọn hắn thay đổi nhân loại quần áo cho bọn hắn bản giao một hệ liệt sự tình, mới đem bọn hắn mang đến bí ẩn địa phương thức tỉnh lực lượng. Đi qua đường quả nghiên cứu, loại kia giữa thiên địa lực lượng thần bí, chỉ đưa đến câu thông thú nhân trong huyết mạch lực lượng, chờ thú nhân huyết mạch thức tỉnh, bản thân huyết mạch mang theo thiên phú, liền là bọn hắn lực lượng. Thiên phú tốt liền cường đại, thiên phú không tốt như vậy, liền sẽ không cường đại. Như vậy, Ngân Hào, là thuộc về thiên phú đặc biệt tốt loại kia. Bọn hắn mang đi cái kia 100 dũng sĩ, đều là Tây Lý tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiên phú tự nhiên tốt cơ hồ vào kết giới về sau, liền cảm nhận được lực lượng thức tỉnh. Vị kia bán thú nhân thiên tài tại rất nhiều năm trước đã chết rồi. Mà cái này lực lượng thần bí vì sao lại biến mất, đường quả không có hứng thú biết. Nàng chỉ biết là hiện tại muốn phát triển Mã Tháp Quốc để Mã Tháp Quốc thống nhất thú nhân thế giới càng thêm dễ dàng. Vì dự phòng nơi này sẽ bị Ninh Lạc phối ngẫu bọn họ phát hiện, chờ cái kia 100 dũng sĩ thức tỉnh lực lượng về sau, nàng phái một bộ phận người trở về, đem nơi này sự tình nói cho Tây Lý Quốc Vương, để Tây Lý Quốc Vương phái dũng sĩ, đem kết giới chung quanh quốc gia bộ lạc đều cho chiếm lĩnh. Lại phái, dũng sĩ trấn giữ kết giới, đến mức hàng năm thú triều lại đến, đối mặt lực lượng thức tỉnh qua thú nhân, căn bản không đáng chú ý, vậy liền tùy ý những dã thú kia xông tới sao? Đây là Tây Lý Quốc Vương hồi âm, dã thú uống thuốc thay đổi nóng này, khẳng định sẽ phá hư bọn hắn xây dựng phòng, cho bọn hắn mang đến phiền phức. Vì thế, đường quả cũng cho Tây Lý Quốc Vương truyền tin trở về, trên thư viết là, một bộ phận liền bỏ vào, bọn chúng cũng không dám đi công kích thức tỉnh lực lượng thú nhân, nhưng không có thức tỉnh lực lượng thú nhân, bọn chúng còn là cùng lúc trước đồng dạng sẽ công kích Tây Lý Quốc Vương hiện tại hẳn là ngẫm lại, phái thêm một chút thú nhân tới thức tỉnh lực lượng cường đại Mã Tháp Quốc. Còn một phần khác dã thú Tây Lý Quốc Vương thật là lo ngại các dũng sĩ sức ăn cũng không nhỏ. Hàng năm đưa ra đồ ăn, ngươi không cảm thấy có khả năng tiết kiệm một số lớn sao? Ngân Hào là nhìn tận mắt đường quả viết nội dung, không khỏi mừng rỡ tán dương, a quả quả thật thông minh, dã thú không phải liền là đem ra ăn sao? Tây Lý Quốc Vương tại nhận đến tin, sau khi xem xong, vỗ bắp đùi hô to một tiếng, thật là không có gì ăn không thể giải quyết vấn đề, a quả quả đại nhân quả nhiên rất có biện pháp, ta Mã Tháp Quốc dũng sĩ hàng năm không cần thiếu thịt ăn. Xử lý tốt những này, liền là đường quả Ngân Hào mang theo mười mấy cái dũng sĩ, trà trộn trong đám người hơn 3 năm học tập thời gian, bọn hắn muốn đem nhân loại chỗ sẽ đồ vật học đến tay coi như sẽ không, cũng muốn chiếm được trở về chậm rãi nghiên cứu. Tại nhân loại không biết rõ tình hình tình huống dưới có một đám thú nhân đem bọn hắn chỗ sẽ. Không, phải nói là bọn này thú nhân tìm về là đã từng bọn hắn lịch sử. Đường quả đối với mấy cái này cũng không để ý, nhưng thú nhân phát triển là nàng mục đích đừng quên, nàng là muốn nghẹn cái đại chiêu báo thù. Ngân Hào mỗi lần nhớ tới cái này, đều có chút giờ khóc giờ cười. Nếu có một ngày có người hỏi hắn A quả quả tại sao phải giúp trợ Tây Lý thống nhất thú nhân quốc, hắn A quả quả phi thường khẳng định trả lời, báo thù. Người khác lại sẽ hỏi, a quả quả cừu nhân đến tột cùng cường đại cỡ nào đâu. Cuối cùng biết được là một cái tránh né tại rừng sâu bên trong bộ lạc không biết sẽ cười chết bao nhiêu người. Cách chương.